mang theo mây, mây sẽ mang theo mưa, mưa sẽ mang theo lạnh giá, tôi sẽ mang theo ô, tôi sẽ không nói gì, tôi sẽ như quý vị, tôi sẽ băn khoăn trời tiếc khi không biết nói gì. Tôi biết rằng tôi sẽ đi trong yên sẽ đi trong câm lặng. Nếu sáng mai không mưa, sẽ sinh ra cây, cây sẽ sinh ra hoa, hoa sẽ sinh ra quả chín, chúng sẽ nuôi thân ta. Sẽ sinh ra đàn ru, ta sát sinh ra nhau. Tôi biết rằng tôi sẽ đi trong yên.